Chương 3728, phải kiên định, rốt cuộc là trải qua bao nhiêu lần đại chiến, mới làm cho cường giả thần hy ngày nay điêu linh như vậy. Trong hư vô Tây Hải, có rất nhiều cựu tinh đấu thần cường giả như vậy, đương nhiên cũng không phải chỉ là những thứ này nhìn thấy trước mắt. Tiêu Viêm không khỏi cảm thán, thần hy đã từng cường đại như thế nào, lấy thần hy viễn cổ so sánh với hiện giờ. Mặc dù Tiêu Viêm đối với thần hy hiện giờ hiểu biết không tính là toàn diện, từ mặt ngoài xem ra xa xa không bằng thần hy viễn cổ. Tiêu Viêm suy tư một vấn đề, so sánh với quỷ ma, Thái Hư so với quỷ ma mạnh hơn vẫn là yếu hơn? Nếu Thái Hư so với quỷ ma còn mạnh hơn, vẹn vẹn quỷ ma đã làm cho thần hy thế giới hỗn độn như thế. Như vậy Thái Hư xâm lấn bây giờ một thần hy không có tôn thượng, lại có thể có bao nhiêu phần thắng đây? Đối với Thái Hư Tiêu Viêm hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng từ lần trước nhiều ít bóng đen tiến vào Thái Hư, bất quá có thể nhìn thấy tràn diện xem ra, Thái Hư cũng không tầm thường. Tiêu Viêm thấy được rất nhiều hình ảnh quỷ dị, xem ra lời nói chính là thật. Thần hy tức diệt, lần này nhập xâm, còn không chỉ quá hư, lấy thần hy hiện giờ, nội u ngoại hoạn, xâm lấn như vậy làm sao có thể thừa nhận. Tiêu Viêm thì thào, viễn cổ thời trang lại đoàn kết như thế, đó là tồn tại tôn thượng, để cho mọi người có thể nhìn thấy hy vọng. Khả tôn ngã xuống, thần hy bây giờ lại có thể có được ảnh hưởng tuyệt đối như tôn thượng, làm cho toàn bộ thần hy thế giới đoàn kết nhất trí. Thiên nhân phủ còn chưa cách nào giải quyết, đấu thần liên minh cũng chưa đoạt, tình cảnh của thần hy cực kỳ gian nan. Mặc dù nữ hoàng đã sớm chuẩn bị, nhưng lại chỉ dựa vào sức mình của nàng có kế sách làm sao có thể làm được vạn toàn. Hơn nữa, đây đã không phải là nhân lực có thể giải quyết. Nữ hoàng tuy mạnh, cổ thần giới cũng hội tụ không ít cường giả, nhưng chỉ dựa vào việc phải đối mặt với thái hư thế cho nên càng nhiều kẻ xâm lấn, hiển nhiên là xa xa không đủ. Nếu như vậy xem ra, thần chiếu căn bản cũng không có hy vọng. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra mê man, giờ khắc này hắn thấy được viễn cổ thần hy ứng phó xâm lấn cảnh tượng cùng hình ảnh, cũng là vào giờ khắc này, làm cho Tiêu Viêm trong lòng lần đầu tiên có tuyệt vọng đối với xâm lấn thần hy hắn nhìn thấy, thậm chí phản phất làm cho Tiêu Viêm cảm giác, giờ phút này hết thảy cố gắng của mình, thật giống như là một con chim xuyên qua trong phong bạo, căn bản không tìm được mặt cho hy vọng gì. Khi Tiêu Viêm cảm thấy cô đơn, tất cả hình ảnh xung quanh tựa như bị một đạo cuồng phong thổi tan, xung quanh biến thành một mảnh không gian hắc ám. Kiếp, ngươi hẳn là đã sớm biết rồi chứ? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, trong thanh âm tràn ngập cô đơn. Hình ảnh vừa rồi cho Tiêu Viêm quá nhiều cảm hứng, cũng làm cho Tiêu Viêm thấy được thần hy thế giới trước kia đối mặt với xâm lấn như thế nào. Thời gian không có kết thúc, cho dù là ta cũng không nhìn thấy kết cục. Âm thanh của Kiếp chậm rãi truyền ra. Thái hư so với quỷ ma còn mạnh hơn chứ? Tiêu Viêm lại hỏi. Đối với thần hy mà nói, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn, thái hư đơn thể mạnh hơn, quỷ ma quần thể càng mạnh, cho nên về thực lực chỉnh thể không có kết luận chính xác. Kiếp vẫn đưa ra câu trả lời, viễn cổ thần hy có tôn thượng chống cự xâm lấn đều gian nan như thế, hiện giờ không có thần hy tôn thượng, thật sự còn có thực lực chống lại xâm lấn sao? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng Tiêu Viêm, hắn là tôn thượng chuyển thế, nhưng trước mắt thực lực của Tiêu Viêm cùng tôn thượng không dính nữa hà hà. Cho dù Tiêu Viêm giờ phút này có được nội tình nguyên khí phá ức, hơn nữa song song tinh thần hải chân chính có thể bộc phát nguyên khí nội tình chính là 2 ức, cùng với thập tuyệt yêu viêm gia trì, đột phá tới 3 ức vấn đề cũng là không lớn. 3 ức nguyên khí nội tình, thực lực bản tôn Tiêu Viêm cũng vẹn vẹn chỉ đi tới bát tinh đấu thần hậu kỳ cấp độ này, ngay cả có phân thân gia trì, nhưng giống như viễn cổ ký ức bình thường, với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, căn bản không có khả năng tham dự đỉnh cấp chiến đấu. Đương nhiên, một hồi chiến tranh cũng không phải bất kỳ một người nào cũng có thể đi ra nhân tố quyết định, cho dù là tôn thượng cường đại, cũng không cách nào làm được. Một người cho dù cường đại, cũng không có khả năng có được lực lượng có thể solo một thế giới. Một hồi chiến tranh chính là khảo nghiệm đối với toàn bộ thế giới, nhưng thế giới mênh mông sớm đã đưa ra vết xe đổ, cho dù thế giới có cường đại hơn nữa, nếu quần long vô thủ, không cách nào đoàn kết chống địch, kết cục nhất định thất bại. Xem ra ngươi đối với thế giới của mình cũng hiểu rất ít a. Thần hy hiện giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, so với thời đại tôn thượng kỳ thật còn muốn mạnh hơn. Thân ảnh Kiếp không có mờ mịt hiện lên, thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm nhìn Kiếp phiêu phù trước mặt, không thấy rõ bộ dáng, nhưng lại cho Tiêu Viêm một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, không giống như một người nào đó được chỉ định, nhưng giống như nhiều người. Thần hy không yếu như trong tưởng tượng của ngươi, đương nhiên cũng không mạnh như ta nói. Chẳng qua thần hy thời đại này, đích thật là mạnh hơn thời kỳ tôn thượng, thái hư đích xác rất mạnh, ở phương diện nào đó dẫn đầu thần hy quá nhiều, nhưng có một điểm, cũng là nguyên nhân chân chính Thái Hư xâm lấn Thần Hy. Bởi vì Thái Hư phát triển nhanh chóng, tài nguyên phân hóa cùng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Thái Hư thế giới vốn là đang ở giai đoạn đỉnh cao, nhưng phát triển nhanh chóng cũng mang đến tài nguyên thiếu thốn nhược điểm, cho nên rất nhanh tiến vào thời kỳ tiêu diệt của thế giới. Lần xâm lấn này nói tóm lại, đối với thế giới Thần Hy mà nói ý nghĩa rất lớn, nhưng đối với Thái Hư mà nói, đây cũng là hành động tồn vong của bọn họ. Một khi chiến bại, như vậy Thái Hư sẽ vô cùng nhanh chóng cô đơn, dù sao không có tài nguyên chống đỡ, thế giới sẽ cực nhanh sụp đổ. Kiếp chậm rãi nói, đây cũng là lần đầu tiên Kiếp giải thích cho Tiêu Viêm nhiều như vậy. Thực lực của ta còn quá yếu, xâm lấn đã là sắp xảy ra, thực lực bây giờ ta có thể làm cái gì? Ánh mắt Tiêu Viêm phức tạp, từ viễn cổ trí nhớ, Tiêu Viêm cảm giác được mình nhỏ bé như thế, viễn cổ là như thế, hiện tại cũng vậy. Một thế giới, cần không chỉ là tôn thượng cường đại, mà là cần mỗi một tia lực lượng, dòng nước chảy nhỏ nhỏ hội tụ thành sông, tinh tinh chi hỏa liền có thể đốt cháy. Xem ra tải trọng trong lòng ngươi, làm cho ngươi đã quên đi đạo lý cơ bản nhất này. Thanh âm Kiếp tiếp tục truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy hơi chậm lại. Tiêu Viêm cảm thấy mình ở trước mặt chiến tranh mênh mông giống như một hạt cát sỏi, bởi vì thân phận tôn thượng vẫn là cho Tiêu Viêm trong lòng phi thường nặng nề gánh nặng, không người yêu cầu qua hắn, nhưng hắn đã sớm ở trong không biết không giác đem chính mình thay vào trong thân phận tôn thượng, cho nên làm cho áp lực trong nội tâm Tiêu Viêm phi thường lớn. Thế cho nên ở viễn cổ ký ức chiến tranh, Tiêu Viêm bởi vì mình nhỏ yếu thật lâu không thể quên. Ngươi cần phải hiểu, thế giới xâm lấn không phải ngẫu nhiên, cũng không phải cựu oán, chỉ có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Tu luyện cũng là như thế, thế giới cũng như vậy. Vật đuôi trời chọn, cũ mới thay đổi, người chiến thắng có quyền sống sót, cố gắng làm tốt hiện tại. Thần Hy, nếu đã lựa chọn ngươi, cho nên nội tâm của ngươi nhất định phải đủ kiên định. Chương 3729, Bát Tinh Đấu Thần Trung Kỳ. Tôn thượng cùng tuổi với ngươi, ngay cả tư cách nhìn thấy ta cũng không có. Kiếp lại nói, theo lời Kiếp, thần sắc phức tạp trong mắt Tiêu Viêm dần dần tiêu tán, tự hồ chính mình, bởi vì gánh nặng trong lòng, làm cho tâm tình vừa rồi của hắn xuất hiện vấn đề. Kiếp sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là đem tâm tình Tiêu Viêm nhầm loạn ổn định lại. Vãn bối hiểu, đa tạ Kiếp tiền bối. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, giờ phút này trong lòng xao động dần dần bình phục lại. Tiêu Viêm suy tư quá nhiều, thực sự có chút vấn đề không cần lo lắng người khác như vậy, phải làm rất đơn giản, binh đến đem ngăn nước đến đất che. Tiêu Viêm tu luyện đã đủ cố gắng, nếu chiến tranh thật sự bùng nổ, tính cả tất cả phân thân, thực lực của Tiêu Viêm sẽ đạt tới cấp độ trước nay chưa từng có. Hiện giờ Tiêu Viêm ngoại trừ nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân ra, còn có Khuê Quân tùy thời đều có thể đoạt xá Thiên Nhân Phủ. Trừ chuyện đó ra, kỳ thật Tiêu Viêm hoàn ảnh phân thân này vốn là thuộc về đạo linh hồn lúc trước của Hắc Ảnh, nhưng cất giấu phân thân thứ tư trong nạp giới trong bóng đen thai nghén thân đã bị Tiêu Viêm đoạt xá xóa bỏ. Kỳ thật cái thân thể đến từ Thái Hư này tùy thời đều có thể thai nghén mà ra, chẳng qua Tiêu Viêm vẫn có chút lo lắng, cho nên nếu không phải tình huống cực đoan, Tiêu Viêm tạm thời còn không vận dụng Thái Hư phân thân đang thai nghén. Thời gian thai nghén càng dài, thực lực của thân thể này sẽ càng mạnh, hơn nữa ở trên nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm lúc trước liền nhận ra một tia dị thường, vẻn vẹn sau nhị tinh nguyên thần, tự hồ cùng bản tôn thực lực chênh lệch quá lớn, bởi vậy bản thân sinh ra một tia linh trí, đối với phân thân mà nói, đây là điềm báo cắn trả. Hơn nữa sau khi Tiêu Viêm tiến vào tam thập tam giới này, liền mất đi liên hệ với nguyên thần phân thân, lại không biết nguyên thần phân thân hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Tính cả Khuê Quân còn chưa đoạt xá, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt xá, thực lực của hắn cũng là bất hủ. Cùng với phân thân Thái Hư thai nghén trong bóng đen, Tiêu Viêm tổng cộng có 4 phân thân. Nếu mình có thể đột phá tới cựu tinh đấu thần ở huyền âm chân giới này, có đủ nguyên khí nội tình, mới có thể đồng thời khống chế 4 phân thân. Với thực lực của Tiêu Viêm hiện nay, nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân, chính là thi triển tố mệnh thuật cực hạn, hai cổ phân thân có thể duy trì thời gian càng có hạn. 99 Kiếp tiền bối, ta còn có một vấn đề, cựu anh là đến từ Thần Hy sao? Tiêu Viêm không còn băn khoăn chuyện Thái Hư xâm lấn Thần Hy. Đối với chuyện này trong lòng Tiêu Viêm đã hiểu rõ, có một số việc cũng không phải là hắn có thể quyết định, dứt khoát không suy tư nữa. Lúc trước đáp ứng cựu anh, Tiêu Viêm muốn ở kiếp nơi này biết được một ít tin tức của cựu anh, cũng không phải là có thể mang cựu anh về Thần Hy hay không, mà là Tiêu Viêm muốn làm rõ cựu anh rốt cuộc không thuộc về Thần Hy. Cựu anh, ngươi nói là cửu đầu trùng kia, Kiếp nói, trong mắt Tiêu Viêm cửu anh dị thường cường đại, ở trong mắt Kiếp, cửu anh đúng là một con trùng tử. Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu, không, nó không phải là sinh linh của Thần Hy, nhưng trả lời, không phải sinh linh của thần hy sao? Chẳng lẽ nó lừa dối ta sao? Nó nói là tôn thượng đem nó mang đến huyền âm chân giới. Tiêu Viêm đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn. Kiếp sở ngôn tự nhiên không có khả năng là giả. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, chính là cửu anh đang lừa gạt hắn. Hắn đích xác không phải sinh linh của thần hy, nhưng cũng giống như quả trứng lúc trước đi theo bên cạnh ngươi. Tuy rằng, không phải sinh ra ở thần hy, nhưng ở thần hy trưởng thành, ở một mức độ nào đó cũng có thể xem như sinh linh của thần hy. Kipi lại nói, quả trứng trong miệng nó nói tự nhiên chính là cầu cầu. Về phần thân thế của cầu cầu cũng nằm ngoài dự liệu của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm suy đoán qua cầu cầu có thể là ma thú cường đại nào đó. Nhưng Thủy Chung thật không ngờ, cầu cầu lại là tam công chúa của Thái Hư thế giới. Một là thế giới của mình, một người là đồng bọn có toàn bộ tình cảm của mình. Nhưng mà trận chiến tranh này lại là không thể tránh khỏi. Cầu cầu nhất định sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiêu Viêm thậm chí rất khó tưởng tượng, nếu thật sự có một ngày trở thành hình ảnh đối lập, không thể không chiến đấu, hắn còn chưa thể tiếp nhận. Lòng ý còn có đại gia chiến đội không sợ hãi, làm sao có thể tiếp nhận sự thật không thể chối cãi này? Nói cách khác, ta có thể mang nó về thần hy. Tiêu Viêm hỏi, vấn đề này, ngươi hỏi nhầm người rồi. Kiếp trả lời, Tiêu Viêm nghe vậy cười, tự hồ vấn đề này phải đi hỏi Trạm Lão mới đúng. Trạm Lão là một luồng ý chí của thần hy, hắn mới có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Thực lực của cựu anh rất mạnh, nếu có thể mang nó trở về thần hy, cũng là một lực đại chiến. Nhưng Tiêu Viêm sợ hãi chính là, cựu anh, nếu không phải sinh linh của thần hy, một khi xuất hiện phản loạn liền rất khó kết thúc. Tiêu Viêm lo lắng không phải là có thể mang cựu anh về thần hy hay không, mà là lo lắng về vấn đề lập trường của cựu anh. Được rồi, lần này thần kiếp chấm dứt đi, ngẩng đầu ánh mắt về phía trước, suy tư quá nhiều sẽ chỉ cản trở bước chân của ngươi đi tới. Ngoại trừ thực lực cường đại, nội tâm ngươi phải đủ cường đại, tương lai thần hy cần ngươi. Thanh âm kiếp vang vọng, hắc ám lui ra. Tiêu Viêm trọng điểm đầu, ôm quyền chắp tay. Từ trong thần kiếp tỉnh lại, Tiêu Viêm một lần nữa cảm nhận được thân thể của mình. Khi hắn phản ứng lại, liền kinh hãi thất sắc. Thời điểm Tiêu Viêm ở giữa thần kiếp, nội tình nguyên khí trong cơ thể không có đình chỉ tăng trưởng. Khi Tiêu Viêm giờ phút này từ thần kiếp thức tỉnh, liền phát hiện nội tình nguyên khí của mình rõ ràng đã đi tới 105.000 vạn, ước chừng tăng vọt 50 triệu. Hơn nữa kinh khủng nhất chính là tăng lên còn chưa dừng lại ở đó. Tiêu Viêm lập tức ổn định tâm thần, tiếp tục tăng lên nguyên khí nội tình. Dựa theo tốc độ này, nhất cử đột phá tới 2 ức, đạt tới bát tinh đấu thần trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, ngược lại chính mình đánh giá thấp một viên cực thần cam lộ này. Nếu có thể đột phá đến bát tinh đấu thần trung kỳ, ngược lại cũng không uổng phí Tiêu Viêm cùng Hắc Dực nữ vũ thần lãng phí thời gian ở đây 3 năm, ngồi xếp bằng trong bóng tối, nước mưa màu tím vỗ vào tóc Tiêu Viêm. Bởi vậy từ xa nhìn lại, thân hình Tiêu Viêm bị một tầng bạch khí bao bọc bên cạnh, nhưng còn chưa chạm vào thân thể Tiêu Viêm, nước mưa đã hấp hết nguồn khí tinh thần hải ở đan điền của nó, đang dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ nhanh chóng. Đây là lực lượng thần bí đến từ tam thập tam giới. Sau khi thức tỉnh trong thần kiếp, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng nhoáng lên một cái lại hơn nửa năm, cho đến khi Tiêu Viêm từ từ mở hai mắt ra mà đến, thở dài một ngụm bạch khí, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, trong miệng càng lẩm bẩm mở miệng, 2 ức 40 triệu, bát tinh đấu thần trung kỳ. Hơn nữa Tiêu Viêm song song tinh thần hải, 2 ức 4.000 vạn nguyên khí nội tình. Tiêu Viêm trên thực tế chân chính có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình sẽ tăng gấp bội, tiếp cận 5 ức. Đó là nội tình nguyên khí bát tinh đấu thần đỉnh phong mới có được. Nếu cộng thêm thập tuyệt yêu viêm, như vậy Tiêu Viêm giờ phút này có thể bộc phát ra nguyên khí nội tình, trực tiếp tiếp cận cửu tinh đấu thần. Chương 3730, tiếp tục khám phá vô tận. Từ trên mũ của nữ võ thần Hắc Dực lấy được cực thần cam lộ, làm cho Tiêu Viêm trực tiếp tăng lên hơn 1 ức nội tình nguyên khí. Đây là một con số vô cùng sợ hãi. Cũng là sau khi Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đạt tới 2 ức 4.000 vạn, tốc độ tăng lên liền trở nên chậm rãi xuống. Tiêu Viêm đối với việc này cũng đã cực kỳ hài lòng, không chỉ thành công đột phá tới bát tinh đấu thần, còn nhất cử tiếp đột phá đến bát tinh đấu thần trung kỳ. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, không khỏi hướng phương xa nhìn qua, không biết nơi này còn có Hắc Dực nữ vũ thần tồn tại hay không. Bởi vậy Tiêu Viêm tính toán tiếp tục tìm kiếm trong đó. Bất quá trước đó, Tiêu Viêm lấy ra vũ thần dược to bằng bàn tay, tựa hồ đã thật lâu không có vận dụng qua cánh chim. Xương cánh đã từng, sớm đã cùng Tiêu Viêm không ngừng tăng lên thực lực không tương xứng. Nhưng vũ thần dược Tiêu Viêm thấy được trên người Hắc Dực nữ vũ thần bộc phát ra cường đại chiến lực. Cho dù là làm cho Tiêu Viêm đã lâu không có vận dụng qua cánh chim lại động tâm, cho dù là tâm niệm vừa động, một luồng linh hồn lực thăm dò vào trong lòng bàn tay vũ thần dược, chợt chỉ thấy vũ thần dực trong lòng bàn tay Tiêu Viêm hóa thành một luồng hắc khí, theo làn da Tiêu Viêm tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó ở chỗ bả vai xuất hiện một đường vân cánh màu đen. Tên là vũ thần dực sao? Đây cũng là tên Tiêu Viêm chân chính biết được nó. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, mặc dù là chuẩn bị dũng mãnh tràn vào nguyên khí, thử xem có thể khống chế vũ thần song dực hay không. Bất quá trong nháy mắt sau, trên mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ cổ quái, nguyên khí đúng là không cách nào thúc giục hắn. Chẳng lẽ vũ thần dực dựa vào linh hồn lực thúc giục sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, không nói hai lời, linh hồn lực của vực cảnh dò xét vào trong đó. Ầm ầm, trong nháy mắt sau, chỉ thấy y bào phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên nhô lên, trong nháy mắt nổ tung, một đôi cánh hắc kim xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Giờ phút này trong mắt Tiêu Viêm nhất thời nổi lên tinh mang. Mặc dù hắc dực nữ vũ thần cũng không có chính diện truyền thụ cho Tiêu Viêm hắc dực dực thần thập tam thức, nhưng kỳ thực Tiêu Viêm trong 3 năm này, đặc biệt là ở trong thực chiến môn, đối với hắc dực nữ vũ thần một bộ công kích này đã sớm thành thạo trong lòng. Hai cánh lóng lánh ánh sáng hắc kim sáng bóng giống như hai tay Tiêu Viêm, không thường linh hoạt. Tiêu Viêm thử tâm thần vừa động, hai cánh chấn động mạnh mẽ, hình thể trực tiếp xẹt ra, trong nháy mắt liền nhấc lên tiếng gào thét âm bạo, tốc độ khủng bố thật. Tiêu Viêm trong mắt nổi lên tinh mang khó có thể tin, chiếm được vũ thần dực Tiêu Viêm càng có thể cảm nhận được hắc dực nữ vũ thần lại cùng hắn đối chiến, rõ ràng thả nước, nếu không bằng vào hai cánh bực này liền khó có thể chống cự. Hai cánh này nhìn lại không phải là nữ võ thần sinh trưởng mà ra, nhìn lại càng giống như sản phẩm do công nghệ Minh Hà chế tạo ra. Tiêu Viêm huy động hai cánh, ánh mắt đánh giá từng mảnh lông vũ trên hai cánh, lóe lên màu vàng đen. Tiêu Viêm đối với chấn kim có chút hiểu biết, vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra, trên này mỗi một mảnh lông vũ đều là do chấn kim chế tạo, có thể thấy được vũ thần dực này cũng là một kiện thần vật tuyệt đối, ngoại trừ lực công kích cực kỳ cường hãn ra, cũng là một kiện lợi khí phòng ngự, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ, chẳng qua muốn hoàn mỹ khống chế nó cần linh hồn lực cường đại làm chống đỡ. Một lát sau, hai cánh phía sau Tiêu Viêm liền tản đi, một lần nữa hóa thành hình xăm xuất hiện ở lưng Tiêu Viêm. Vũ thần dực tuy rằng cường hãn, nhưng đối với linh hồn lực tiêu hao cũng không nhỏ. Tiêu Viêm cười khổ nói ra lời này liền chứng minh cho dù là linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh cũng không cách nào thời gian dài vận dụng vũ thần dực tiến hành chiến đấu. Bất quá cũng may là có phệ hồn phân thân, nếu cùng phệ hồn phân thân triển khai tố mệnh thuật, hơn ngàn vạn hồn phát sinh ra hồn lực hẳn là có thể dễ dàng khống chế vũ thần dực. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, lần thu hoạch này chính là tương đương không nhỏ, thực lực được tăng lên, còn chiếm được vũ thần dực cường đại, làm cho chiến lực của Tiêu Viêm lần thứ hai tăng lên một cấp độ. Đối với vũ thần dực Tiêu Viêm không cần huấn luyện quá nhiều là có thể trực tiếp vận dụng cho thực chiến. Hắc dực nữ vũ thần đã làm ra trình diễn tuyệt đối hoàn mỹ cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong không gian tứ tâm, Tiêu Viêm biết được, ở phía trước này tất nhiên còn có tồn tại lớn hơn. Nếu đã lựa chọn tới đây, nên không cố kỵ gì, Tiêu Viêm một mình lẩm bẩm nói. Nói xong thân hình bỗng nhiên khẽ động, tiếp tục hướng phía trước lướt tới. Tiêu Viêm tiếp tục đi về phía trước tự hồ cũng vượt qua dự liệu của đám bóng người chú ý hắn. Thân ảnh ngọn núi giờ phút này mới đem hắc dực nữ vũ thần chôn vùi thành phong, ánh mắt hướng phương bắc nhìn chăm chú mà đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Tên này 3 năm liền đánh bại hắc dực, luận năm đó người nọ cũng chưa từng làm được a. Thân ảnh ngọn núi cảm thán nói. Bất quá hắn so với ngươi tham lam hơn, hắc dực ở trong hắc tử bạch kim hẳn là tâm từ ngưng tay nhất, tử dực nữ vũ thần này cũng không phải là một người thiện lương a. Phía đông tam thập tam giới, lão già gầy gò còn khuôn mặt ngốc trệ đứng sừng sững bên cạnh màn sáng, thế cho nên hiện tại hắn cũng không thể tin được, Tiêu Viêm thật sự chỉ dùng 3 năm đã đánh bại nữ võ thần cánh đen, không chỉ như thế, hơn nữa còn không có dừng bước, mà là tiếp tục hướng về phía bắc sâu trong, tôn thượng chuyện thế, đích xác có chút đồ vật, nhưng đồ đạc không nhiều lắm, chớ có thể đánh bại nữ võ thần cánh đen là có thể khiêu chiến tử dực vũ thần, tính tình giữa hai người 22 hoàn toàn bất đồng. Tính tình nữ võ thần dực tiến không chỉ nóng nảy một chút, không chừng đem mạng nhỏ dặn dò cũng rất có khả năng. Lão giả gầy gò vẫn là miệng vịt chết cứng rắn như cũ. Cho dù hiện tại, hắn vẫn không quá coi trọng Tiêu Viêm, dù sao đồ đệ của mình sùng bái đối tượng không phải hắn. Điểm này làm cho hắn thủy chung rất khó tiếp nhận. Tử dực nữ vũ thần kia từng dùng lực lượng một người diệt vạn người, có được diệt thế thương pháp, hắn không có khả năng làm cho đối thủ của hắn, tuyệt đối không có khả năng. Lão giả kiên nghị nói. Lúc nói chuyện ánh mắt còn thỉnh thoảng đánh giá La Thiên, trong vòng 10 năm, tử dực nữ vũ thần cũng sẽ bị hắn chém giết. Một lát sau, La Thiên lạnh nhạt mở miệng, cùng với mặc dù bình thản, nhưng giống như lúc trước, đối với Tiêu Viêm tự hồ có lòng tin tuyệt đối, kéo con cào, Tử Dực nữ võ thần cũng sẽ không cho hắn nhiều cơ hội như vậy. Nếu đánh không lại, vậy thì phải lưu mệnh lại, không có khả năng lại giống như nữ võ thần cánh đen, cho hắn nhiều cơ hội nghiên cứu như vậy. Lão đầu gầy gò hư lạnh hai tiếng, lúc trước cũng kiên định như thế, nhưng sự thật chứng minh, tôn thượng chính là tôn thượng, ngươi nói lấy một địch vạn, nhưng ngươi hẳn là cũng biết, tôn thượng từng dùng lực một người solo qua toàn bộ thế giới. La Thiên lại nói, có thể thấy được trong nội tâm của hắn đối với tôn thượng sùng bái bực nào, thế cho nên rất nhiều sự tích trên tôn đều hiểu rõ trong lòng. Chuyện thế chính là chuyện thế, tôn thượng là tôn thượng, hắn là hắn, hai người không thể so sánh, ghen tuông càng lúc càng nồng đậm, không biết là La Thiên cố ý tức giận lão đầu này, còn là nội tâm đối với Tiêu Viêm tràn ngập tín nhiệm, mặc cho lão đầu cãi lại như thế nào, ngữ khí kiên định của La Thiên lại làm cho lão đầu tức giận đến mặt đỏ bừng. Chương 3731, không có giới hạn, tiếp tục đi về phía trước, nước mưa màu tím càng lúc càng lớn, đến nỗi tầm mắt đều trở nên mơ hồ, nước mưa ăn mòn bao phủ toàn bộ không gian, cũng may, Tiêu Viêm có hỏa diễm chi tâm cường đại bao phủ. Na Phong cơn mưa này trong nháy mắt chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt đã bị hấp phát, nơi này đối với linh hồn lực cũng không có quấy nhiễu, nhưng căn cứ kinh nghiệm lúc trước, Tiêu Viêm hiểu được, mặc dù đối với linh hồn lực không có quấy nhiễu, nhưng hắn có linh hồn lực vượt cảnh ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Lúc trước gặp phải những thứ kia cũng tốt, vẫn là hắc dực nữ vũ thần cũng được, đều là không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, tựa như vật chết không có sinh cơ, cho dù là linh hồn lực của Tiêu Viêm vượt cảnh, cũng không tra được mãi may, nếu là vật hoạt động còn tốt, nhưng trước khi tới gần, đều giống như bàn thạch, không nhúc nhích đứng sừng sững. Tiêu Viêm cực nhanh phi hành về phía trước ước chừng nửa ngày sau, mặt đất phía dưới sớm đã biến mất không thấy, thay vào đó chính là những thứ nước mưa màu tím này hình thành ăn mòn chi hải, tản ra mùi vị cực kỳ chói mũi, không có mục tiêu, cũng không có bản đồ, Tiêu Viêm chỉ có thể không mục đích tìm kiếm xung quanh, quét ngang xung quanh, ngoại trừ thanh âm mưa, chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Dần dần thân hình Tiêu Viêm đình trệ xuống, xem tới nơi này chỉ còn lại tĩnh mịch, hẳn là không có gì tồn tại. Tiêu Viêm nhíu mày lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng, thở dài một hơi. Thế giới mênh mông của vùng đất thần phạt cũng tốt, vẫn là tam thập tam giới mà hôm nay nhìn thấy, từng không biết là thế giới phồn hoa sinh cơ dạt dào cỡ nào, tùy thời gian thay đổi, lại đều trở thành một mảnh hoang di địa. Một thế giới không có sức sống giống như một ngôi mộ lớn được chôn cất bởi thời gian. Tàn dư cuối cùng, tự hồ là vì tế tế những thần chích kia quá khứ, thời gian sẽ xóa đi hết thảy dấu vết này, cho đến khi một người cuối cùng quên đi cái tên tam thập tam giới này, đó chính là vĩnh viễn biến mất, thế giới còn chưa thể làm được vĩnh viễn, cái gọi là bất hủ, làm sao nói là không sao. Tiêu Viêm lẩm bẩm, cảm nhận được đạo lý ánh mắt phóng xa, vạn sự đều bi, Tiêu Viêm suy tư, bỗng nhiên nước biển màu tím ở phía dưới bắt đầu sao động, trong chốc lát liền hình thành một vòng xoáy thật lớn, mà ở trong vòng xoáy, đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt lại, trong nháy mắt từ phía sau rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, một thức mạnh mẽ vung ra, đang một thanh trường thương từ trong vòng xoáy kia, mang theo tiếng gào thét trong nháy mắt đâm về phía Tiêu Viêm, nhất thời cùng Tiêu Viêm vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích trùng trùng điệp điệp oanh kích cùng một chỗ, âm thanh va chạm kim thiết vang vọng, sao hỏa văng khắp nơi, Bát Hoang Huyền Trọng Xích chậm lại, lực lượng cường đại làm cho Tiêu Viêm không thể không hai tay ngăn trở, bắn ngược trở về xích thân. Thân hình Tiêu Viêm cũng bị đánh lui mấy trăm trượng mới có thể ổn định, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy từ trong vòng xoáy hải dương màu tím, từng đạo thân ảnh rõ ràng từ trong đó chạy nhanh ra, bàn tay mạnh khảnh nghiêng về phía trước, bắt lấy trường thương đánh lui Tiêu Viêm, ở phía sau một đôi cánh màu tím chói mắt, nhưng không giống như hắc dực nữ võ thần, nàng không có mũ bảo hiểm, cực thần cam lộ ra trên ngực hiện tại, cánh chim màu tím, đôi mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, trên người tản ra một cổ cảm giác cực đoan sắc bén. Làm Tiêu Viêm nhíu mày, mặc dù hiện tại thực lực của mình tăng lên, nhưng khí thế Tử Dực nữ vũ thần trước mặt phát ra, vẫn làm cho tim Tiêu Viêm đập nhanh hơn, loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt này, so với hắc dực nữ vũ thần mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Ngoài ra, Tiêu Viêm càng là ở trên người Tử Dực nữ vũ thần, cảm nhận được một cổ hắc dực nữ vũ thần không có sát khí, một loại tử vong uy hiếp lập tức bao phủ Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm nhíu mày, trước mắt cùng cứng rắn không phải là hành động sáng suốt. Hay là thông qua thực chiến môn sau đó lại chiến ổn thỏa một chút, Tiêu Viêm suy tư, thân hình cực nhanh lùi lại, trong lòng suy tư bộ dáng không sai biệt lắm, hẳn là cũng là truy kích đến một khoảng cách nhất định, sẽ không tiếp tục truy kích, theo thân hình Tiêu Viêm phóng nhanh về phía sau bắn ngược, thân ảnh phía xa, hai cánh màu tím phía sau bỗng nhiên khẽ động, chính là hướng Tiêu Viêm cực nhanh truy kích mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng, làm cho ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ. Dưới loại tốc độ này, không quá 5 hơi thở sẽ bị nó đuổi kịp. Tiêu Viêm không chút do dự, linh hồn lực lập tức dò xét vào trong vũ thần dược, sau người hắc kim song dược mạnh mẽ giãn ra, hai cánh bỗng nhiên chấn động, tốc độ của Tiêu Viêm lập tức tăng vọt. Sau khi phi hành thật lâu, giờ phút này đã truy kích tới nơi Tiêu Viêm cùng hắc dược nữ vũ thần chiến đấu. Tiêu Viêm quay đầu lại, lại phát hiện tử dược nữ vũ thần phía sau vẫn còn ở phía sau truy kích, như thế nào còn đang đuổi theo. Tiêu Viêm cười khổ, bộ dáng ngược lại giống nhau, nhưng tự hồ cũng không có khoảng cách hạn chế. Đây là tính toán không chết không thôi. Thân hình Tiêu Viêm chấn động, xem ra là không thể dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ có thể kiên trì đánh một trận trước. Thân hình Tiêu Viêm vừa mới dừng lại, trường thương từ xa lại lần nữa gào thét mà tới. Bát Hoang Huyền Trọng Xích đột nhiên chấn động, thân hình lại lần nữa bị đánh lui. Bất quá có vũ thần dược, Tiêu Viêm hơi chậm lại liền ổn định thân hình. Tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hai cánh phía sau quạt, thân hình thon dài lơ lửng mà đứng, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Tử dực nữ vũ thần ở xa không nói gì, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mà không có chút huyết sắc nào, giống như một cỗ khôi lỗi, sớm đã không còn sinh cơ, chỉ biết sát phạt. Vũ thần dực làm cho Tiêu Viêm cảm giác áp lực linh hồn vực cảnh đều không nhỏ. Trước mắt tử dực nữ vũ thần, vô luận là về tốc độ hay là công kích, hoàn toàn dẫn đầu Tiêu Viêm một cấp độ. Cũng may là có vũ thần dực đối với tốc độ bù đắp, Tiêu Viêm mới có thể cùng hắn đánh một trận. Nhưng muốn khống chế vũ thần dực chiến đấu, linh hồn lực của vực cảnh còn quá mức miễn cưỡng. Dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể vận dụng phệ hồn phân thân, từ trong tự thần hư linh tháp phóng thích phệ hồn phân thân ra. Dù chính là trong lúc mấy hô hấp, tự dực nữ vũ thần công kích sắc bén đã nháy mắt mà tới, bàn tay lật trường thương xẹt tới, công kích sắc bén nhất thời như mưa rào bao phủ Tiêu Viêm, thậm chí ngay cả thời gian để Tiêu Viêm triển khai tú mệnh thuật cũng không cho. Vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm cùng với Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong động thủ mới là miễn cưỡng ngăn cản tử dực nữ vũ thần công kích, bắt lấy thời cơ, phệ viêm buông lôi xích mạnh mẽ chấn động. Giờ phút này vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm đã nhanh chóng biến mất, hiển nhiên là linh hồn vực cảnh không cách nào chống đỡ vũ thần dực tiến hành chiến đấu cường độ cao. Thân hình phản xạ, Tiêu Viêm lập tức triển khai tố mệnh thuật. Mặc dù là cùng phệ hồn phân thân dung hợp thành một thể, vũ thần dực phía sau có hồn lực cường đại chống đỡ, mới một lần nữa ngưng tụ ra, có phệ hồn phân thân cường đại hồn lực chống đỡ, Tiêu Viêm mới có thể chân chính vận dụng vũ thần dực. Sát khí thật mạnh, đây là một cái cứng rắn a, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Giao thủ ngắn ngủi, Tiêu Viêm liền cảm nhận được áp lực cường đại do tử dực nữ vũ thần công kích mang đến. Muốn giải quyết tử dực nữ vũ thần chỉ có thể là ngẫu nhiên ứng biến. Chương 3732, không thể đánh bại. Hai đạo thân ảnh, thân hình bạo lực đồng thời đều nhấc lên âm bạo chi thanh, sau đó dùng mắt thường đều không thể hoàn toàn bắt được công kích sắc bén. Hai cánh giống như hai lưỡi dao sắc bén, phòng ngự đồng thời cũng đang tiến công, thân hình hai người di chuyển, công kích đều giống như mưa rào bao phủ đối phương, xem ai bại lộ nhược điểm trước. Nhưng hiển nhiên, nữ võ thần cánh tím cường đại không có bất kỳ nhược điểm nào. Ngược lại, Tiêu Viêm cũng hết sức chăm chú. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi này, Tiêu Viêm dựa vào hắc dực dực thần thập tam thức từ chỗ hắc dực nữ vũ thần minh ngộ mà đến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rơi vào hạ phong. Nhưng loại trạng thái di dực dây này rất nhanh đã bị tử dực nữ vũ thần phá vỡ, bụng Tiêu Viêm xuất hiện một đạo vết thương dữ tợn. Mặc dù dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, nhưng thương thế làm cho tốc độ của Tiêu Viêm hơi chậm chạp. Trong loại chiến đấu đẳng cấp này, lại là trí mạng, cười nhạo. Hắc kim song dực phía sau Tiêu Viêm ngăn cản công kích của nó, nhưng hai cánh màu tím trong nháy mắt đã chém đi cánh trái của Tiêu Viêm. Trong lúc đó con người Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, quang luân phiên chuyển, Diệu Băng bị chém đi cánh trái. Tốc độ của Tiêu Viêm lập tức chậm lại. Nếu không có vũ thần dực này, lấy tốc độ của Tiêu Viêm căn bản không thể địch lại tử dực nữ vũ thần. Giờ phút này Tiêu Viêm đã hiểu được, mình cho dù có vũ thần dực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tử dực nữ vũ thần. Phải biết, giờ phút này tử dực nữ vũ thần vẫn là một cái không có nguyên khí, không có linh hồn nhục thể, chỉ dựa vào ý chí lưu lại chiến đấu. Nhưng chân chính cường đại, không phải tử dực phía sau, cũng không phải thân thể của nàng. Nàng cường đại chính là đến từ ý chí cường đại vĩnh viễn lưu lại trong thân thể. Trong mắt Tiêu Viêm ánh sáng luân phiên luân chuyển, vẫn có thể nhìn thấy tử dực nữ vũ thần thân hình chậm lại. Nhưng thời gian ở khu vực này cực ngắn, thậm chí không cách nào cho Tiêu Viêm thời gian tiến công. Ngược lại tử dực nữ vũ thần công kích lần nữa đánh tới. Tử dực lần nữa gào thét mà qua, cánh phải Tiêu Viêm tiến lên ngăn cản trong nháy mắt, lại bị chém đứt. Vũ thần dực trực tiếp bị chặt đứt, Vũ thần dược bị nghiền nát hóa thành điểm sáng, một lần nữa dựa vào sau lưng Tiêu Viêm, hào quang ảm đạm, thoạt nhìn trong một thời gian ngắn, không có biện pháp lại vận dụng, 99 chấn thần thất đạp. Tiêu Viêm lúc này tức giận quát một tiếng, liên tục đi ra 7 bước, trên bầu trời 7 đạo hư ảnh bàn bạc ngưng tụ ra, trực tiếp hướng Tử Dực nữ vũ thần luôn bao bọc mà đến. Nhân họa thần huy thần viêm hư phá trảm, trong nháy mắt thi triển chấn thần thất đạp, Tiêu Viêm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thân hình vừa động. Giờ phút này trong cơ thể nguyên khí nội tình hoàn toàn dồi dào, lúc thi triển đấu kỹ chính là không cần băn khoăn, hơn nữa còn có đại lượng nguyên khí nội tình gia trì. Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ uy lực so với lúc trước càng thêm cường đại, hỏa hải từ trong cơ thể Tiêu Viêm bộc phát, trong nháy mắt liền hình thành một hỏa cầu bao phủ chung quanh mấy trăm dặm. Tiêu Viêm biết được Bạch Diễn đối với Tử Dực nữ vũ thần vẫn có tác dụng khống chế nhất định, vạn hỏa thần vực chính là lấy Bạch Diễn triển khai. Nâng Bát Hoang Huyền Trọng xích lên, Bạch Diễn điên cuồng tràn vào xích thân, trong khoảnh khắc xích thân tản ra quang mang nóng rực, huy động xích thân liên tục tam trảm, hỏa diễm bao phủ Tử Dực nữ võ thần. Nhưng mặc dù là thế công sắc bén như thế của Tiêu Viêm, nhưng lui về phía sau vẫn là Tiêu Viêm. Về phần chấn thần thất đạp, Tử Dực nữ vũ thần thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tử sắc quang chuồng, cánh chim bao bọc toàn thân, thân hình tựa như hóa thành một đạo trường toa, trong nháy mắt liền đem chấn thần thất đạp của Tiêu Viêm trực tiếp xuyên thủng. Vong hỏa thần vực cùng với thần viêm hư phá trảm, hỏa diễm trút xuống trên người Tử Dực nữ vũ thần, nhưng thân hình người sau cũng chỉ hơi chậm lại, hỏa diễm Tiêu Viêm toàn bộ bị tử sắc song dực ngăn cản, đối với nó không tạo thành thương tổn thực chất gì. Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên co rụt lại, thời điểm nhìn thấy Tử Dực nữ vũ thần, cái loại áp bách này chính là không có lừa gạt hắn, chiến lực không thể nghi ngờ, so với Hắc Dực nữ vũ thần càng thêm có tính xâm lược, hơn nữa tự hồ không đem mục tiêu đánh chết, nàng tuyệt đối không bỏ qua. Bạch Diễm, có dám đánh một trận không? Tiêu Viêm cười khổ, Tử Dực nữ vũ thần chiến lực hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm có khả năng ứng phó cực hạn, tự hồ thực lực đề thăng, ở trên người đối phó với Tử Dực vũ thần cường đại hơn, cũng không có bất kỳ ưu thế gì. Cho nên Tiêu Viêm tính toán đem thân thể giao cho Bạch Diễm, để cho nó đến thử một lần. Vừa dứt lời, hào quang trong mắt Tiêu Viêm rút đi, hai tròng mắt vừa mở ra hợp lại, nhất thời bị hỏa diễm màu trắng bao phủ, khóe miệng dương lên. Nếu luận lão quái, Bạch Diễm loại này từ thần hy mở ra mà xuất hiện, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nó kỳ thật tính ra mới là lão quái chân chính, chẳng qua nó càng nhiều phụ tá chủ nhân của mình, cơ hồ không có quyền khống chế thân thể. Có thể phát huy ra lực lượng cỡ nào, cũng phải xem thực lực bản thân vật chủ như thế nào. Sau khi tiếp quản thân thể Tiêu Viêm, Bạch Diễm trực tiếp ném Bát Hoang Huyền Trọng xích. Nó đối với vũ khí không có bất kỳ hứng thú gì. Cánh chim sao? Bạch Diễm lẩm bẩm, tựa hồ cũng được cảm hứng sâu sắc. Chỉ thấy Bạch Diễm ngưng tụ phía sau Tiêu Viêm, hóa thành hỏa diễm hai cánh, chấn động mạnh, tốc độ thật sự tăng lên. Bạch Diễm giống như sắt thép xông về phía nữ võ thần Dực Tím, một bộ dáng bắt buộc phải có được. Nguyên khí bàn bạc trong cơ thể Tiêu Viêm hóa thành bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng, giơ tay lên liền hướng Tử Dực nữ vũ thần bao phủ mà đi, hóa thành một hỏa cầu đem nó bao vây. Bạo! Bạch Diễm khẽ quát một tiếng, hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, Tử Dực nữ vũ thần thân hình xuất hiện, đúng là ngây ngốc tại chỗ. Bạch Diễm lúc này thân hình vừa động, liền dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tử Dực nữ vũ thần, giơ đầu lên, hỏa diễm hội tụ trên nắm tay, lúc này một quyền liền đánh về phía đầu. Mắt thấy nắm đấm này đến gần, sắp đánh vào đầu Tử Dực nữ vũ thần, bỗng nhiên, người sau ngẩng đầu lên, ánh mắt Bạch Diễm mạnh mẽ mở to, thế nhưng thời gian 5 hơi thở cũng không thể khống chế, Tử Dực nữ vũ thần liền khôi phục lại. Vô, nắm đấm của Bạch Diễm cuối cùng đánh vào hai cánh đột nhiên chắn trước người, hỏa diễm trút xuống, nhưng không ngoại lệ, đều bị hai cánh ngăn cản hết. Trong nháy mắt tiếp theo, trên bụng truyền đến cảm giác đau đớn, một thanh trường thương không biết tại sao đã xuyên thủng thân thể Tiêu Viêm. Bạch Diễm lập tức thân hình cực nhanh bắn ngược về phía sau, bạch sắc hỏa diễm trong con ngươi Tiêu Viêm nhanh chóng tiêu tán mà đi, thân thể một lần nữa bị Tiêu Viêm tiếp quản, đánh không lại đánh không lại, chiến đấu là thứ ta không am hiểu nhất. Bạch Diễm bất đắc dĩ đáp lại Tiêu Viêm, trước mắt, Bạch Diễm cơ hồ tiếp quản thân thể Tiêu Viêm, sau khi gặp phải chiến đấu đều bị nó dễ dàng hóa giải, lúc này đây lại là mấy chiêu ngắn ngủi, đã làm cho Bạch Diễm bại trận, thân hình Tiêu Viêm phản xạ, không có dừng lại. Mà là triển khai toàn bộ tốc độ, lần lượt hướng xa xẹt qua, mặc dù có vũ thần dực, tốc độ còn yếu hơn một phần, hiện tại vũ thần dực bị chém đi, lấy tốc độ bản thân Tiêu Viêm, muốn thoát khỏi Tử Dực nữ vũ thần truy kích, hiển nhiên không có khả năng. Chương 3733, Tiêu Viêm thảm thiết, thân hình Tiêu Viêm lướt về phía trước trăm trượng, phía sau liền truyền đến tiếng phá phong, dồn dập, thậm chí còn có âm bạo vang vọng. Thân hình Tử Dực nữ vũ thần rõ ràng xuất hiện ở phía trên Tiêu Viêm, hai cánh chợt thu lại, thân hình cực nhanh hướng Tiêu Viêm thẳng tắp. Tiêu Viêm lập tức thân hình lợt một cái, lập tức rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích cách ngăn cản. Thái Sơ Chung, cùng lúc đó thân hình quang mang lóe ra, chung lớn màu vàng bao phủ thân hình Tiêu Viêm. Dù một tiếng nặng nề vang lên, Thái Sơ Chung lại một lần nữa sụp đổ. Tử Dực nữ vũ thần công kích hung hăng rơi vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm. Về phần thân hình Tiêu Viêm, ở giữa không trung trực tiếp thẳng tắp ngã xuống, nặng nề nện trên mặt đất, bị sinh sinh nện ra một cái hố thật lớn. Tử Dực nữ vũ thần cũng không bỏ qua như vậy, tựa hồ vẫn cảm nhận được sinh mệnh khí tức của Tiêu Viêm. Sau khi hai cánh một lần nữa chấn động, liền vọt vào trong hố sâu. Ầm ầm, trong hố lại nhấc lên một mảnh khói bụi, truyền đến tiếng công kích liên tục, thanh âm oanh kích hố không ngừng vang vọng. Một lúc lâu sau, thân hình Tử Dực nữ vũ thần xuất hiện ở phía trên khói bụi, ánh mắt nhìn hố một lát sau, hai cánh chấn động đúng là rời đi. Về phần khói bụi trong hố thật lâu mới tản đi. Giờ phút này nam tử ngọn núi ngẩng đầu lên, hướng phương bắc nhìn qua, lông mày nhíu lại, chết rồi sao? Thật sự là đáng tiếc, chiến lực của Tử Dực nữ vũ thần đích thật là ở trên Hắc Dực, xem ra cuối cùng vẫn là quá mức tham lam một chút. Truy tìm lực lượng là tốt, nhưng vượt qua phạm vi mình có khả năng thừa nhận, chỉ có thể gánh chịu hậu quả không thể cứu vãn. Vẻ khác thường trong mắt nam tử ngọn núi chỉ lóe lên rồi biến mất, một lát sau liền khôi phục lại sự hờ hững nguyên bản, trên mặt nhìn không ra có biến hóa tình cảm gì. Phía đông, trong màn ánh sáng, lão giả gầy gò hơi sửng sốt, trong nháy mắt tiếp theo liền cất tiếng cười to. Đồ nhi, ngươi xem, hắn đã chết. Ha ha, lão đầu trong lòng vui mừng, chỉ cần Tiêu Viêm chết, như vậy đồ nhi của mình cũng chỉ có thể sùng bái hắn. Lea Thiên Chương trong đất chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt đột nhiên co lại, giờ phút này khó có thể tin nhìn một màn này. Khói bụi trong hố một lúc lâu mới chậm rãi tiêu tán đi, khi nhìn rõ hình ảnh trong cái hố khổng lồ này, La Thiên rụt lại thành kim nhãn, con ngươi nhỏ nhỏ run rẩy, một mảnh đất bị máu tươi nhuộm đỏ, ở trong đó nhìn không thấy bất kỳ thân ảnh nào, còn lại chỉ có thịt vụn, còn có cánh tay cùng đùi, thân thể không có bị phá hủy, đều là đến từ tôn thượng, còn lại bị nát bấy chính là Tiêu Viêm. Trong hố vết máu dày đặc chỉ còn lại có tàn chi cục tay, giờ phút này con có thể nhìn thấy một cái tay gãy, gắt cao nắm một cái hồ lô, về phần những thứ khác liền cái gì cũng không có. Làm sao có thể, hắn không có khả năng bại. Thanh âm La Thiên lập tức trở nên khàn khàn. Ở trong lòng hắn, tôn thượng chính là tín ngưỡng chí cao vô thượng của hắn, cũng là tín ngưỡng chống đỡ tất cả tín niệm của hắn. Nhìn tất cả đều là vết máu cùng tàn phế cục tay, hình ảnh trước mắt này rõ ràng nói cho hắn biết, Tiêu Viêm đã ngã xuống, đã là một sự thật không thể chối cãi. Đồ nhi, ngươi yên tâm, nếu hắn đã ngã xuống, vi sư liền cho ngươi trở thành tôn thượng thứ hai của thần hy thế giới. Ngươi phải tin tưởng vi sư, sùng bái vi sư tất nhiên có thể giúp ngươi làm được. Lão đầu gầy gò trên mặt mang theo tươi cười, bộ dáng kia thật giống như là tình địch bị diệt trừ vậy. Lão đầu gầy gò nhìn La Thiên sắc mặt nặng nề, lập tức không dám cười, biểu tình trở nên nghiêm túc. Đồ nhi đừng thương tâm, vi sư cũng biết ngươi rất khổ sở, bất quá chuyện đã đến nước này, chỉ có thể vì hắn mặc niệm. Lão già gầy gò nhíu mày, ra vẻ sắc mặt thâm trầm, bất quá cơ cười trên khóe miệng lại thủy chung khó có thể che giấu. Buồn cười sao? La Thiên lạnh lùng nói. Lão đầu gầy gò vẻ mặt căng thẳng, hung hăng lắc đầu. Yên tâm đi, vi sư được huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi. Lão già gầy gò còn chưa dứt lời, liền quay lưng lại, phát ra thanh âm khố khố khố khố, tiếng cười nghẹn khó chịu trong miệng. Nếu ngươi lại cười, ta liền tự bạo, La Thiên lạnh lùng nói. Nghe được câu này, lão đầu gầy gò lập tức xoay người nhìn La Thiên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong nháy mắt một chút cũng không dám nở nụ cười. Đồ nhi bình tĩnh, vi sư không cười, thật không cười. Lão già gầy gò dường như thập phần sợ hãi La Thiên, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên La Thiên lựa chọn tự bạo chấm dứt sinh mệnh của mình, hoàn toàn một lần lại một lần được lão đầu này cứu. Đối với La Thiên cực kỳ tàn nhẫn với mình, lão đầu mới không đi đánh cược tính chân thật mà La Thiên nói. Bỗng nhiên, ánh mắt La Thiên nhìn quang mạc chợt ngưng tụ, lão đầu nhìn ánh mắt La Thiên biến ảo, cũng là mặt mày nhíu lại. Ta còn không tin, hắn còn có thể trống rỗng sống lại. Lão đầu nhìn ánh mắt khác thường của La Thiên, cũng chậm rãi xoay người nhìn về phía trong màn sáng, chỉ thấy trong cái hố sâu kia xuất hiện một luồng hỏa diễm màu đen, rõ ràng ở trong ngọn lửa màu đen này tồn tại một trái tim đang đập. Ngọn lửa màu đen nhất thời bao trùm mà mở ra, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn lửa hừng hực thiêu đốt. Chính là nhìn thấy trong ngọn lửa màu đen kia, chung quanh trái tim bắt đầu xuất hiện tổ chức. Một lát sau, hình thức ban đầu của một đứa bé xuất hiện ở trong ngọn lửa màu đen, nguyên khí bốn phía tản đi toàn bộ bị thu nạp mà đến, hướng hài tử tràn vào. Đứa bé dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng, bất diệt chi hỏa phân tán mà ra, đúng là trực tiếp rút ra thế giới lực của tam thập tam giới làm tiêu viêm niết bàn. Ngọn lửa này là bất diệt chi hỏa. La Thiến mắt đồng hơi ngưng tụ, hỏa diễm chi tâm không phải là bí mật gì, nhưng kỳ vật này cũng là trong lời đồn mới có, đều là có thể gặp không thể cầu, ít nhất hắn chưa bao giờ ngọc giản qua. Hơn nữa cho dù là ngọc giản, người có thể nắm trong tay hỏa diễm chi tâm lại là lác đác không có bao nhiêu, nhưng những người khác có lẽ không cách nào nắm giữ. Bất quá Tôn Thượng cũng là không thể nghi ngờ, chỉ cần có bất diệt chi hỏa, Tôn Thượng sẽ không ngã xuống. La Thiên nhất thời tinh mang trong mắt lóe ra, tự hồ ở trong lòng hắn theo tiêu viêm thân tử đã tiêu diệt hỏa diễm, giờ khắc này cũng theo bất diệt chi hỏa một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Đáng ghét, vậy mà còn lưu lại một tay. Lão đầu gầy gò nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, bình giấm lại lật lại. Về phần linh hồn tiêu viêm, khi bất diệt chi hỏa chữa trị thân thể cho hắn, muốn hoàn toàn niết bàn trọng tối thân thể, đoạn tắc 5 năm, dài 10 năm trăm năm, đều có khả năng, liền xem lực lượng có thể cung cấp sinh cơ cho tiêu viêm có đủ sung túc hay không. Trong thời gian này, tiêu viêm không có dừng lại, như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tiêu viêm vừa rồi đã bị tử dực nữ vũ thần giết chết. Nếu không phải có hỏa bất diệt, như vậy chỉ sợ sẽ thực sự ngã ở chỗ này. Tiêu viêm ý thức trực tiếp đi tới giữa tử thần hư linh tháp, không có bất kỳ dừng lại nào đi tới thực chiến môn tầng thứ 5. Khôi phục thân thể còn cần một chút thời gian, có thể diệt một người, ta cũng giống như vậy, có thể diệt người thứ hai. Ánh mắt tiêu viêm trở nên kiên nghị, lúc này đây thân thể bị hủy, đối với tâm lý hắn vẫn tạo thành đả kích không nhỏ. Chương 3734, cửu huyễn dực diệt sát, trận chiến này, sau khi bị chém đi vũ thần dực, tiêu viêm cũng mất đi thực lực chống lại tử dực nữ vũ thần. Sau khi có được vũ thần dực, tiêu viêm mới cảm nhận được vũ thần dực cường đại như thế nào. Đương nhiên, chiến lực bản thân nữ vũ thần cũng thập phần siêu nhiên, chẳng qua là sau khi có được vũ thần dực mới có thể trở nên mạnh mẽ. Chính là chân chính làm được như hổ thêm cánh không được, nhất định phải đem mặt mũi tìm về. Tiêu viêm cười khổ nói, ngoại trừ ở trong tay tử dực nữ vũ thần ăn quắp ra, đương nhiên, tiêu viêm, đối với cực thần cam lộ ở ngực hắn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắc dực nữ vũ thần đạt được cực thần cam lộ, làm cho nguyên khí của tiêu viêm trực tiếp tăng lên hơn một ít, lượng tăng lên bậc này. Đối với tiêu viêm, mà nói đều là có thể gặp không thể cầu, chẳng qua muốn có được cực thần cam lộ trên ngực tử dực nữ vũ thần, sẽ là một chuyện phi thường khó khăn. Cũng may vũ thần dực chỉ là sụp đổ, mà không phải phá hủy. Điểm cường đại chính là vũ thần dực còn có năng lực tự chữa trị. Khoa học kỹ thuật minh hà bậc này cho dù đặt ở hiện tại, cơ hồ đều là tồn tại truyền thuyết, chỉ riêng đại lượng lấy chấn kim chế tạo đã phi thường hy hữu. Cho nên muốn chiến thắng tử dực nữ vũ thần, như vậy tiêu viêm nhất định phải đối với vũ thần dực càng thêm thuần thục khống chế. Chỉ có phép thuật mới có thể đánh bại phép thuật. Tiêu viêm thập phần rõ ràng điểm này, ở trên người hắc dực nữ vũ thần tiêu viêm đã tìm được một ít kinh nghiệm, nhưng rõ ràng tử dực nữ vũ thần cùng hắc dực nữ vũ thần các nàng chiến lực vẫn có chút chênh lệch, nhưng sở dĩ tiêu viêm có thể đánh bại hắc dực nữ vũ thần, vẫn là thông qua thực chiến môn hơn trăm lần thử nghiệm, chỉ có trong vô số chiến đấu mới có thể tìm được sơ hở của hắc dực nữ vũ thần. Đồng dạng muốn đánh bại tử dực nữ vũ thần, tiêu viêm chỉ có thể dựa vào thực chiến môn, có lẽ sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng giao thủ với loại địch nhân cấp bậc này, đối với tiêu viêm mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bạch sắc thực chiến môn, trong nháy mắt, chính là tiêu viêm hơn 10 lần khiêu chiến tử dực nữ vũ thần, vả lại còn là bạch sắc thực chiến môn, không đi né tránh cùng tử dực nữ vũ thần cứng rắn đấm vào, tiêu viêm chống đỡ không quá nửa nén hương sẽ thất bại. Loại chiến lực nghiền ép này rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng, nhưng cũng thực sự làm cho tiêu viêm cảm giác được tử dực nữ vũ thần mạnh cỡ nào. Loại địch nhân cấp bậc này còn chưa có nguyên khí dưới tình huống liền cường đại như thế, không cách nào tưởng tượng khi còn sống nữ võ thần thời kỳ đỉnh cao tam thập tam giới đều là tồn tại vô cùng cường đại. Bạch sắc thực chiến môn, mấy tháng thời gian, tiêu viêm liền chiến bại hơn trăm lần. Trải qua hơn trăm lần chiến đấu, tiêu viêm mới có thể ở trong tay tử dực nữ vũ thần kiên trì hơn một nén nhang. Nhưng mặc dù như vậy, muốn chiến thắng tử dực nữ võ thần còn thập phần xa xôi. Cũng may thời gian cho tiêu viêm còn rất nhiều, hết lần này đến lần khác thất bại, tự hồ ở trước mặt chiến lực tuyệt đối, tiêu viêm vô luận thử bao nhiêu lần cũng không có khả năng chiến thắng, trình độ thuần thục của vũ thần dực vẫn không đủ. Tiêu viêm rõ ràng biết được vấn đề hiện tại của mình, trong chiến đấu hết lần này đến lần khác với Tử Dực Nữ Vũ Thần. Tiêu Viêm ngoại trừ Hắc Dực Thần thập tam thức học tập trên người Hắc Dực Nữ Vũ Thần ra, cũng là ở trên người Tử Dực Nữ Vũ Thần hấp thu càng nhiều phương thức chiến đấu. Trong vận dụng Vũ Thần Dực, lực lượng và tốc độ của Nữ Vũ Thần Tử Dực cũng lần thứ hai tăng lên một cấp độ. Cho nên mặc dù Tiêu Viêm nắm giữ Hắc Dực Nữ Vũ Thần Dực Thần Dực Thần thập tam thức, chung quy vẫn là không đủ tinh thông, cho nên chống lại vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Ở Bạch Sắc Thực Chiến Môn trải qua hơn 100 lần chiến đấu, Tiêu Viêm liền nhận rõ hiện thực này. Tiếp tục khiêu chiến sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Tiêu Viêm cảm giác được chiến lực của mình đã đi tới cực hạn hắn có thể phát ra, không bằng đi Tần Công Pháp nhìn một chút, nói không chừng có kinh hỉ ngoài ý muốn. Trạm Lão thân hình tại Tiêu Viêm suy tư, liền hiện ra, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó gật gật đầu, trước mắt vẫn không thể quá mức cố chấp, chênh lệch quả thật quá lớn, loại thời điểm này nhất định phải từ phương thức khác đi tăng lên chính mình, mới có cơ hội chiến thắng. Tầng thứ ba, Tầng Công Pháp, vô số lưu quang vần quanh, nơi này ẩn chứa vô số công pháp cùng đấu kỹ, hơn nữa sẽ căn cứ vào nhu cầu của Tiêu Viêm, cung cấp đấu kỹ cùng công pháp tương ứng. Chẳng lẽ Tôn Thượng còn có đấu kỹ về Vũ Thần Dực hay sao? Tiêu Viêm nhìn lưu quang bay vút, nhẹ giọng lẩm bẩm, tam thập tam giới Tôn Thượng cũng từng tới, hơn nữa ở đây đình trệ mấy trăm năm thời gian. Trạm Lão đáp lại. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, nếu thật sự là như vậy, nói không chừng thật đúng là có. Tiêu Viêm chậm rãi vươn tay, từng đạo lưu quang từ bên cạnh xẹt qua, tựa hồ đang chờ đợi một quyển công pháp thích hợp kia tự nhiên rơi vào trong bàn tay Tiêu Viêm. Sau khi râu ria, một đạo lưu quang phi vũ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng ở bên cạnh Tiêu Viêm vần quanh mấy tuần sau, mới chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Hào quang tản đi, rõ ràng ngưng tụ thành một quả ngọc giản. Nhìn thấy ngọc giản trong nháy mắt, đồng tử Tiêu Viêm bỗng nhiên ngưng tụ, trên ngọc giản điêu khắc một đôi cánh chim, tự hồ còn thật sự là đấu kỹ có liên quan đến cánh chim. Tiêu Viêm linh hồn lập tức dò xét trong ngọc giản. Một lúc lâu sau Tiêu Viêm mở mạnh mắt ra, trong lúc đó trong mắt tỏa ra tinh mang nồng đậm. Đây không phải là phương thức công kích hai cánh sao? Thì ra nàng tên là Tử Dực Nữ Vũ Thần, đề là Cửu Huyễn Dực Diệt Sát. Ngay khi Tiêu Viêm suy tư, có một đạo lưu quang hướng Tiêu Viêm bay tới. Tiếp nhận lưu quang, ngọc giản nằm ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, linh hồn lần thứ hai dò xét. Hắc Dực Nữ Vũ Thần, Dự Thần thập tam thức. Trong ngọc giản vô cùng rõ ràng, đối với chiêu thức của Hắc Dực Nữ Vũ Thần, trên thực tế Tiêu Viêm đã hiểu rõ đối với Dự Thần thập tam thức, bất quá trong ngọc giản càng thêm chi tiết. Xem ra Tôn Thượng không chỉ đánh bại nữ võ thần, còn ghi chép toàn bộ đấu kỹ của các nàng, từ đó nghiên cứu sâu sắc hơn. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiện tại chiếm được Dực Thần thập tam thức cùng với Tử Dực Nữ Vũ Thần Cửu Huyễn Dực Diệt Sát, như vậy Tiêu Viêm chỉ cần đem nó thấu hiểu, có lẽ liền có tư cách cùng hắn đánh một trận. Nhưng thay vì nói đây là đấu kỹ, Dự Thần thập tam thức và Cửu Huyễn Dực Diệt Sát càng giống như kết hợp thân pháp của Vũ Thần Dực mà đến, chiêu số đa biến, Nữ Vũ Thần kết hợp công kích sắc bén của nó mới có thể lợi hại như thế. Phải hoàn toàn hiểu rõ hai đấu kỹ này chỉ có thể thông qua hư vô mộng ảo. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù đã lâu không vận dụng, nhưng tùy ý càng ngày càng cường đại, Tử Thần Hư Linh Tháp đã từng vận dụng năng lực không được, hiện tại đối với Tiêu Viêm mà nói liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Hư vô mộng ảo có thể làm cho Tiêu Viêm hiểu rõ đấu kỹ, đồng thời còn có thể tiến thêm một bước cải thiện đấu kỹ, làm cho nó trở nên càng thêm hoàn mỹ. Thời gian một năm kế tiếp, Tiêu Viêm đều ở trong hư vô mộng ảo, đối với Dự Thần thập tam thức cùng Cửu Huyễn Dực Diệt Sát điên cuồng tiến hóa, cho đến khi thối rữa quen thuộc trong lòng mới thôi. Chương 3735, trở nên mạnh mẽ hơn. Không biết rằng trận chiến giữa Tiêu Viêm và các nữ võ thần đang đặt nền móng cho sự đột phá bất tử của hắn. Tu luyện là dài đằng đẵng cùng khô khan, Tiêu Viêm hầu như tất cả thời gian đều hao phí ở hư vô mộng ảo, không ngừng diễn biến Dự Thần thập tam thức cùng Cửu Huyễn Dực Diệt Sát. Một người là Hắc Dực Nữ Vũ Thần, một người khác là Tử Dực Nữ Vũ Thần Cửu Huyễn Dực Diệt Sát. Đối phó với Tử Dực Nữ Vũ Thần, ở các phương diện Tiêu Viêm đều không chiếm cứ ưu thế, cho nên cũng cần phải đem Hắc Dực Nữ Vũ Thần Dực Thần Dực Thần thập tam thức cùng lĩnh ngộ, có lẽ mới có tư cách cùng Tử Dực Nữ Vũ Thần giao thủ chống lại. Về phần thân thể Tiêu Viêm, đã qua một năm, nguyên bản hủy diệt chỉ còn lại tàn chi cục tay, dưới bất diệt chi hỏa gần như khôi phục hoàn thành. Khôi phục nhanh như vậy cũng là ngoài dự liệu của Tiêu Viêm. Từ bất diệt chi hỏa biết được, sau khi thân thể Tiêu Viêm hủy diệt, chính là có một cổ lực lượng thần bí chủ động đưa tới. Căn cứ phương hướng bất diệt chi hỏa nói, chính là phương hướng Tiêu Viêm tới. nam tử ngọn núi ở đây, cổ lực lượng thần bí này không ngoài ý muốn, hẳn là hắn đưa tới, thân thể đều khôi phục, bất diệt chi hỏa vẫn tận khả năng làm cho thân thể Tiêu Viêm có xu hướng hoàn mỹ. Lúc này đây niết bàn, khi Tiêu Viêm thức tỉnh, thực lực nhất định sẽ tăng lên, nhưng giờ phút này mục tiêu của Tiêu Viêm chính là đánh bại Tử Dực nữ vũ thần, cho nên nhất thời sẽ tiếp tục ở trong tử thần hư linh tháp. Một năm thời gian lặng lẽ trôi qua, Tiêu Viêm ở trong hư vô mộng ảo suốt một năm, đối với dự thần thập tam thức cùng cửu huyễn dực diệt sát tiến hóa ít nhất hơn vạn lần. Đương nhiên, kỳ thật mấy tháng Tiêu Viêm đã hoàn toàn nắm giữ hai đấu kỹ, nhưng Tiêu Viêm hiểu được, muốn đánh bại Tử Dực nữ vũ thần, nắm giữ hoàn toàn là không đủ. Ngoại trừ nắm giữ ra, Tiêu Viêm còn cần ở trong hư vô mộng ảo đem nó phát triển đến trình độ càng thêm hoàn mỹ mới được. Tiêu Viêm cũng là vì thế cười khổ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mặc dù là hư vô mộng ảo, đối với hắn tăng lên cũng không phải là rất khoa trương, chỉ là có một ít chi tiết làm ra điều chỉnh, làm cho công kích trở nên lưu loát hơn, cũng không có gì hơn. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng một chút, để cho những tin tức phức tạp này ở trong đầu chảy chút một lát, mới chậm rãi mở hai mắt, sau đó thân hình vừa động, liền lần thứ hai đi tới thực chiến môn, nhìn thực chiến môn màu trắng trước mặt, nắm tay Tiêu Viêm hơi siết chặt. Sau khi hơi trầm ngâm, Tiêu Viêm nhìn về phía thực chiến môn màu trắng, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Thân hình Tiêu Viêm tiến vào trong thực chiến môn, trong không gian hư ảo, thân ảnh Tử Dực nữ vũ thần ngưng tụ ra, một hồi chiến đấu kịch liệt không có bất kỳ điềm báo nào, liền bộc phát ra, thân thể đã khôi phục, tại sao hắn còn chưa tỉnh? Lão già gầy gò có chút khó hiểu, nhìn Tiêu Viêm trần truồng lơ lửng ở giữa hỏa diễm, đặc biệt là khi hai nam nhân nhìn chăm chăm một màn này, ít nhiều có chút xấu hổ, khụ khụ. Trên người tiểu tử này không có đoạn bản, cũng không tệ lắm. La Thiên không nói gì, phỏng chừng vừa nói chuyện, lão đầu lại tức giận không nhẹ. Vẫn là thua một chút, đừng làm lão đầu tức chết. Về phần vô số ngọn núi, ánh mắt nam tử thỉnh thoảng đánh giá phương Bắc, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện mấy cực thần cam lộ, bàn tay siết chặt trong nháy mắt, liền nghiền nát mà đi, hóa thành tinh quang tán đi. Bất quá những tinh quang này tựa hồ như có linh tính bình thường giống nhau, chính là theo phương Bắc mà đi. Tổ Hồng, ngươi giúp hắn như thế, chẳng lẽ ngươi, và có quan hệ đặc thù gì? Phía đông lão giả gầy gò ánh mắt nhìn về phía xa, trực tiếp hướng về phía hư không hô to, cũng ngược lại, tam thập tam giới sắp diệt, nói không chừng có thể dựa vào thần hy, ngược lại cũng là một lựa chọn không tồi. Bất quá cho dù ngươi giúp hắn như vậy, người ta cũng chưa chắc cảm tình, đừng dùng tình yêu nhiệt tình của ngươi đi dán mông lạnh, chi bằng kêu lên Tào gia, muốn đi thế giới nào nói một câu, Tào gia, đều có thể an bài cho ngươi. Nam tử ngọn núi nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đông, tựa hồ hai người cách hư không đều có thể nhìn thấy đối phương giống nhau. Tào Khanh, ngươi chết sớm một chút đi, ta tự tay chôn ngươi, thuận tiện đem cái miệng này của ngươi xé nát. Nam tử trên đỉnh núi nhẹ giọng nói, ha ha, Tổ Hồng, tam thập tam giới này ta vừa ý nhất chính là ngươi, qua đây lâu, vẫn là thú vị như vậy. Nam tử gầy gò tên là Tào Khanh, nghe vậy liền ngửa đầu cười to, về phần nam tử đỉnh núi tên là Tổ Hồng, thì vẻ mặt không thú vị. Bất quá thật sự, ngươi thật sự muốn đi thần hy sao? Nếu thật sự nghĩ, ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng Tào gia, đều là vấn đề nhỏ. Tào Khanh tiếp tục nói, Tổ Hồng nhướng mày, giơ tay lên, liền trực tiếp đem thanh âm của hắn ngăn trở. Lão già xấu không biết sống bao nhiêu năm, nói nhảm vẫn nhiều như vậy, thật phiền phức. Tổ Hồng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía một đầu, nơi đó có một ngọn núi kiến tạo một nửa, tựa hồ là Tổ Hồng chuyên môn chuẩn bị cho Tào Khanh. Nhưng vào lúc này, bên tai Tổ Hồng lại truyền đến thanh âm của Tào Khanh, hiển nhiên là Tào Khanh phá vỡ cấm chế của thanh âm ngăn cách của hắn. Tổ Hồng, ngươi đối với ta cũng quá tốt đi, ngươi còn chưa chết, một phần đều cho ta được rồi. Thầy bói nói, ta còn có thể sống mấy vạn năm, phải để cho ngươi tốt. Thanh âm Tào Khanh truyền đến trong chớp mắt, gân xanh trên trán Tổ Hồng co rút, hiển nhiên loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên. Ngươi nói xem bói, không phải là ngươi tự mình tính toán chứ? Tổ Hồng tức giận nói, ha ha, thật sự là tri tử không bằng cha, không đúng, là tri tử mạc nhược hữu, lão phu tính toán cho mình một cái, đúng là muốn chết cũng không chết được. Tào Khanh truyền đến cười to, La Thiên chỉ cảm giác đầu mình nổ tung, sư phụ này chỗ nào cũng tốt, chính là nói nhảm nhiều hơn một chút. Ánh mắt đơn giản nhìn về phía quan mạc, khoảng cách Tiêu Viêm bị Tử Dực nữ vũ thần đánh chết, đã qua 3 năm, Tiêu Viêm lơ lửng trong bất diệt chi hỏa, đang từ từ mở hai mắt ra, hô khoảng lại trở nên mạnh hơn sao. Thanh âm Tiêu Viêm chậm rãi truyền ra từ trong miệng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng giữa hỏa diễm, chỉ thấy vô số bất diệt chi hỏa tản ra, chính là điên cuồng dũng mạnh tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại cũng từ trong cơ thể Tiêu Viêm tản mát ra. Đa ức, bát tinh đấu thần hậu kỳ. Tiêu Viêm vừa mới nhắm mắt lại, lần nữa mở mạnh ra, cảm nhận được nội tình nguyên khí bàng bạc trong nguyên khí tinh thần hải, làm cho Tiêu Viêm lại một lần nữa cảm thấy bị không thể tưởng tượng nổi. Lúc này ngã xuống, lại làm cho thực lực của hắn lại đạt được đột phá. Tạo hóa như thế, hết người này đến người khác. Như vậy Tiêu Viêm, nếu đánh bại Tử Dực nữ vũ thần, chiếm được cực thần cam lộ trên ngực, nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến cựu tinh đấu thần. Tiêu Viêm vốn tưởng rằng mình muốn đột phá đến cựu tinh đấu thần còn xa vời vô kỳ, bất quá hết thảy thời cơ đến, liền có vẻ như nước chảy thành sông. Bất quá thực lực nhanh chóng tăng lên như vậy, làm cho Tiêu Viêm trong lòng cũng không khỏi xuất hiện nghi ngờ, bởi vì khí tức đỉnh núi nam tử Tổ Hồng nói với hắn, hết thảy đều là giả, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lý giải chân ý trong đó, giả trong miệng hắn, đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là hết thảy nơi này, bao gồm cả thực lực điên cuồng tăng lên của hắn.